Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, ngọn nguồn. Bây giờ muốn đi, quá muộn à, theo Dương Trần lời nói, bỗng nhiên truyền vang ra, Cơ Mộng Lan con ngươi không khỏi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trận đài phía trước, tại Cơ Mộng Lan trong ánh mắt. Nơi đó không gian một trận vặn vẹo, sau đó Dương Trần thân ảnh tùy theo xuất hiện, nàng ngược lại là không có dự liệu được. Người sau phán đoán như vậy chuẩn xác, lại trước tiên, phủ kín nàng đường đi. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, nàng liền khôi phục lại, thay vào đó là âm lãnh cười một tiếng. Nói ra, người thật sự cho rằng, ngăn tại truyền tống trận trước sân khấu phương. Liền có thể ngăn được ta. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, không tin người đại khái có thể thử một chút. Cơ Mộng Lan không tiếp tục mở miệng. Trên thân nửa bước phong thiên tu vi. Lại là bỗng nhiên vận chuyển lên đến. Phương viên gần trăm vạn trường. Lập tức dạn nứt ra. Sau đó nàng tâm ý khẽ động. Càng có một cỗ hào quang màu tím. Tùy theo quét sạch mà ra, nương theo lấy hào quang màu tím phun trào, một cỗ huyết mạch lực lượng bị trực tiếp thay đổi ra. Sau đó hào quang màu tím chính là sau lưng Cơ Mộng Lan, hóa thành một đạo gần trăm vạn trượng thân ảnh. Lúc này, Cơ Mộng Lan hai tay ấn quyết bỗng nhiên biến hóa một chút. Trên người tu vi như thủy triều tràn vào trăm vạn trượng thân ảnh bên trong. Oanh, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố tiếng oanh minh. Lập tức bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên ảm đạm một chút. Uy áp kinh khủng, vậy mà để trận đài đều chấn động lên. Phía dưới mặt đất, càng là đều rạn nứt ra. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cơ Mộng Lan sau lưng hư ảnh, so với lúc trước cần phải cường đại nhiều lắm. Coi như hắn bây giờ thực lực tăng lên, đều từ trong đó ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, nhưng hắn lại là minh bạch, hiện tại là chém giết Cơ Mộng Lan tuyệt hảo thời cơ. Một khi tiến vào tầng tiếp theo khu vực, nói không chừng còn có biến hóa gì, ngắn ngủi do dự, hắn cắn răng một cái, song trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, trường kiếm trong tay bỗng nhiên một trận. Ngập trời huyền nguyên hỏa, giống như là biển gầm phun ra ngoài, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên 900,000 trượng phạm vi bên trong, đều hóa thành một vùng biển lửa. Quỷ dị chính là, trong biển lửa, còn có kiếm khí bén nhọn xuyên tới xuyên lui. Qua trong giây lát, những này biển lửa, chính là điên cuồng xoay tròn, hóa thành một đạo to lớn vòi rồng. Xé rách thiên địa, cùng lúc đó, Cơ Mộng Lan lăng không hướng về Dương Trần điểm chỉ, sau lưng nàng to lớn hư ảnh, cũng là lăng không nhô ra một chỉ, hung hăng điểm hướng Dương Trần, một sát na, phảng phất toàn bộ thế giới hết thảy, đều đình chỉ đồng dạng, chỉ còn lại có một kích này, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn không dám thất lễ. Trường kiếm trong tay đột nhiên vung chém, vờn quanh chung quanh thân thể hắn vòi rồng, điên cuồng quét sạch mà ra. Cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau, nhưng là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang ra. Hết thảy chung quanh, đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Loại này hiện tượng quỷ dị, kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa, mới có lấy kinh người tiếng oanh minh. Bỗng nhiên bộc phát mà ra, ầm ầm, chỉ gặp từng luồng kinh khủng sóng xung kích, mang theo như sấm sét tiếng thét, xé rách không gian đồng thời, quét sạch hướng phương xa. Tại giao chiến trung tâm, thì kinh khủng hơn, hai loại năng lượng, đan vào lẫn nhau thôn phệ, vậy mà để chung quanh đều sinh ra không gian loạn lưu. Thời gian từng chút trôi qua. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, đi theo vòi rồng cùng cự nhân hư ảnh, lại lóe lên một cái, liền bỗng nhiên sụp đổ ra. Kinh khủng lực trùng kích, lập tức cuốn ngược mà quay về. Dương Trần cùng Cơ Mộng Lan thân ảnh, riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Người sau thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, gặp lại. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là đã thối lui đến trận đài bên trong. Hắn muốn kịp thời thoát ly, cũng đã không còn kịp rồi. Trận đài không gian ba động phun trào ở giữa, thân hình của hắn đã đi tới tầng 3 khu vực. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, đám người nhìn qua tam huyền giới bên trong giao chiến, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đi theo liền có tiếng ồ lên, tùy theo vang vọng ra, chưa phân thắng bại. Dù vậy, Dương Trần cũng quá mạnh. Tầng 2 khu vực, hắn không thẹn là đệ nhất. Đám người hai mắt quang mang lấp lóe. Mặc dù Dương Trần cùng Cơ Mộng Lan không có phân ra cao thấp, để bọn hắn cảm thấy đáng tiếc, nhưng đối với Dương Trần thiên phú cùng chiến lực lại hoàn toàn công nhận. Phải biết, tại Phong Thiên thí luyện mở ra trước đó, Dương Trần bất quá là vừa mới đạt tới thất trọng thiên võ giả mà thôi. Vẻn vẹn 2 tháng không đến, lại trưởng thành đến loại tình trạng này, thật bất khả tư nghị. Kể từ đó, đám người đối với Dương Trần cùng Cơ Mộng Lan lần tiếp theo giao phong càng thêm mong đợi đứng lên. Mạc lão đạo cười ha ha một tiếng, nói ra, lúc đầu ta còn muốn xuất thủ đối phó Cơ Mộng Lan, xem ra không có tất yếu kia, sư đệ ta liền có thể giải quyết. Mọi người chung quanh nghe vậy, đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Mạc lão đạo, trong lòng tự nhủ, người cái này thối lão đạo thật đúng là không biết xấu hổ. Dương gia đám người thấy thế, thì là một mặt âm trầm. Đầu tiên là hơn 1000 đệ tử, sau là 2 đại thiên kiêu, đều chết trên tay Dương Trần, còn sót lại Cơ Mộng Lan, chỉ có thể cùng Dương Trần đánh cái ngang tay. Lần này đổi quy tắc, thật sự là thua thiệt lớn. Mà lại, một khi Dương Trần từ tầng 3 khu vực còn sống rời đi, không chỉ có riêng là ngậm bồ hòn sự tình, đến lúc đó Dương gia tướng sẽ mất hết mặt mũi, biến thành các đại thế lực trò cười. Dương gia Thánh Hoàng nghĩ tới đây, trên mặt cũng là mây đen dày đặc, nhưng hắn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Lẩm bẩm, tầng 3 khu vực, Cơ Mộng Lan nhất định có thể chém ngươi. Hỏa Nha đạo nhân thì hai mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ, lần này kế hoạch có thể thành công hay không, chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Còn lại Thánh Hoàng thì mỗi người có tâm tư riêng, tất cả đều lặng lẽ chờ đợi thí luyện kết thúc. Cùng lúc đó, ở trong tam huyền giới, Dương Trần thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt của hắn cũng bởi vậy tái nhợt một chút. Cơ Mộng Lan thực lực không thể khinh thường, chỉ sợ nàng đã sớm đạt tới nửa bước sinh tử cấp độ. Hắn tự lẩm bẩm một câu, biết lại đụng đến Cơ Mộng Lan, nhất định phải gấp đôi cẩn thận. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét nhìn một vòng, lập tức lấy làm kinh hãi. Tam huyền giới mỗi một tầng không gian, ban thưởng các bộ giống nhau. Tầng thứ nhất khu vực chủ yếu chính là nguyên linh khí, chỉ tu luyện nhục thân tuyệt hảo hưng thịnh. Tầng thứ hai khu vực lại có lấy linh huyết chi tinh, lấy tăng lên huyết mạch làm mục đích. Về phần tầng cuối cùng khu vực, lại là lấy truyền thừa làm chủ. Trong đó kém nhất truyền thừa hay là sinh tử cảnh cấp độ, thậm chí còn có thần vương cấp bậc truyền thừa tồn tại. Chỉ bất quá, truyền thừa càng tốt, đối mặt nguy hiểm tự nhiên càng cao. Có rất nhiều cửu trọng thiên đệ tử tiến vào nơi đây đằng sau, tiếng lòng tham niệm ngược lại nộp mạng. Những suy nghĩ này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức hắn hai mắt tinh quang chớp động, tự lẩm bẩm, cùng lặng chờ thí luyện sau khi kết thúc đào tẩu. Vậy không bằng tìm kiếm lật một cái, có lẽ sẽ còn đạt được một chút kỳ ngộ. Đương nhiên, nếu là trong thời gian này, hắn gặp được tiến vào nơi này Dương gia đệ tử, sẽ không chút do dự, trực tiếp giết chết, đụng phải Cơ Mộng Lan cũng sẽ ác chiến một phen. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần thân hình lập tức lướt đi, thẳng đến nơi xa quét sạch mà đi. Mảnh thế giới này, sông núi tung hoành, phác họa ra rất nhiều hồ nước, vô tận nguyên linh khí, tràn ngập giữa thiên địa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chỉ bất quá, Dương Trần tìm kiếm nửa ngày, lại là nhướng mày, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được. Trong vùng thế giới này, tồn tại rất nhiều truyền thừa ba động, nhưng nhận định một cái phương hướng, làm thế nào cũng không phát hiện được một chỗ. Chẳng lẽ cùng ta không có duyên? Hắn tự nói ở giữa, bỗng nhiên tâm ý khẽ động, hướng về không gian bảo khí bên trong trưởng bối thỉnh giáo đứng lên. Cái kia tám vị bị phong ấn tu vi lão giả, nghe chút lời này, đầu tiên là chấn kinh một chút, hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà thật có thể tiến vào tầng thứ ba khu vực. Lúc này, bọn hắn truy vấn, muốn biết Dương Trần là thế nào bại lui Cơ Mộng Lan cùng Dương Địch. Đạt được đáp án về sau, tám vị lão giả trầm mặc một chút, sau đó liền kinh hô đi ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi đi Dương Địch chém. Cơ Mộng Lan cùng ngươi bất phân thắng bại. Tại huyết mạch bị áp chế điều kiện trước tiên phía dưới, có thể phát huy ra sức chiến đấu cỡ này, thật bất khả tư nghị. Bọn hắn không có thấy tận mắt chứng, căn bản không tin tưởng đây là sự thực. Dương Địch thực lực, để bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình. Còn có cái kia Cơ Mộng Lan, càng làm cho bọn hắn ngửi được một cỗ đến từ huyết mạch áp chế. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, huyết mạch gì áp chế? Tám vị sửng sốt một chút, hỏi, Cơ Mộng Lan thể nội, thế nhưng là có thập tổ một nửa huyết mạch truyền thừa. Nàng mặc dù còn không thể hoàn toàn dung hợp khống chế, nhưng cũng có thể vận dụng trong đó một bộ phận. Cho nên đối với chúng ta những này thập tổ nhất mạch hậu nhân, đương nhiên là có lấy áp chế tác dụng. Dương Trần nghe vậy, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, tự lẩm bẩm, nghèo quả thật không có cảm nhận được huyết mạch áp chế. Chẳng lẽ nói, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình mặc dù là thập tổ nhất mạch hậu nhân, nhưng nguyên bản huyết mạch lại bị Mạc Hạo Nhiên phế bỏ. Bây giờ thần cấp huyết mạch là tới từ trong đan điền kim huyết. Đến tận đây, hắn đối với kim huyết thần bí lai lịch càng thêm tò mò, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dương Trần vội vàng đổi chủ đề, hỏi, thập tổ một nửa truyền thừa, đây là lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, ta làm sao tìm được không đến nơi này truyền thừa? Tám vị lão giả giải thích nói, Dương gia hết thảy có 10 mạch, mỗi một mạch đều có lấy khác biệt tiên tổ. Trải qua hơn 100 vạn năm truyền thừa, huyết mạch đã phân hóa, cho nên chỉ có tìm chính mình nhất mạch truyền thừa mới có thể có cơ hội thu hoạch được. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ. Lúc này, tám vị lão giả thở dài một tiếng, lần nữa nói ra về phần thập tổ truyền thừa. Lại là nói rất dài dòng, kéo đứt đoạn nói chính là lúc trước thập tổ đem truyền thừa một phân thành hai, tự thân mang đi chính là trên nửa truyền thừa, nó cũng là mở ra bên dưới nửa truyền thừa chìa khóa. Dương Trần nghe đến đó, bỗng nhiên con người co rụt lại, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Tám vị lão giả tiếp lấy nói ra, thập tổ vốn là dự định để cho các ngươi chi nhanh này đến thu hoạch được trên nửa truyền thừa, sau đó đến huyền minh lĩnh vực kết hợp bên dưới nửa truyền thừa, dùng cái này chấn hưng thập tổ nhất mạch. Ai có thể nghĩ đến một cái họ khác nha đầu vậy mà lại, Dương Trần nghe chút kém một chút đấm ngực dậm chân, cắn răng nói ra, nếu là Cơ Mộng Lan đem thập tổ truyền thừa thu được tất cả, như vậy thập tổ có phải hay không sẽ vẫn lạc? Tám vị lão giả nghe vậy, đột nhiên sửng sốt một chút, theo bản năng nói ra, thập tổ sớm tại trăm vạn năm trước, liền đã vẫn lạc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.